tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 2, góc truyện audio.com. Ôn Khanh Mộ lại hoài nghi thêm lần nữa, có phải người phụ nữ này bị thần kinh không vậy? Tô Lạc Ly thấy Ôn Khanh Mộ vẫn còn chút nghi ngờ, cô lấy hết can đảm ngồi xuống bên cạnh anh, con người của tôi rất đáng tin, tôi muốn có con là vì có mục đích đã biệt, sau ngày hôm nay, chúng ta có thể cắt đứt tất cả mọi liên hệ, cho dù có gặp trên y đường, cũng coi như không nhìn thấy. Vì sao cô muốn sinh con? Cái này không tiện nói cho anh. Tô Lạc Ly lắc đầu. Tô Lạc Ly im lặng một lúc cúi thấp đầu, cái đó. Còn nữa, tôi là lần đầu tiên, cảm phiền anh, cái đó chủ động một chút, lại còn là xử nữ. Điều này khiến Ôn Khanh Mộ có chút hưng phấn, chỉ là anh cũng là lần đầu tiên mà cũng không có kinh nghiệm. Hôm nay Dạ Bân đã nói giúp anh phá thân xử nam. Không ngờ, thằng nhóc Dạ Bân lại tìm cho anh một xử nữ, đây không phải cố tình làm khó anh sao? Ngày mai nhất định phải tính sổ hàn hoi với hắn. Tô Lạc Ly ngước mắt nhìn trộm Ôn Khanh Mộ, có thể. Bắt đầu rồi, đã nói là bắt đầu, nhưng cả hai người đều không hề động đậy, bầu không khí cực kỳ khó xử. Ôn Khanh Mộ hằng giọng, cái đó, tôi có thể chủ động, nhưng giờ cô chủ động hôn chắc là được chứ. Hả, phụ nữ ve vấn trước sẽ phấn khích hơn, không thì chán chết. Vậy, được thôi, Tô Lạc Ly gật đầu từ từ dịch lại gần bên cạnh Ôn Khanh Mộ, cô ngước mắt nhìn anh. Hai người đối mắt nhìn nhau. Đôi con ngươi màu lam của anh như mộng như ảo, thỏa mãn tất cả mong đợi của mọi thiếu nữ về chàng bạch mã hoàng tử. Vẻ ngượng ngùng của cô khiến cổ họng anh khô khốc, Tô Lạc Ly từ từ sát lại gần Ôn Khanh Mộ, 5cm, 4cm, 3cm, 2cm, cô nhắm mắt lại, lấy hết dũng khí, hôn thẳng lên bờ môi Ôn Khanh Mộ. Ôn Khanh Mộ chưa có nụ hôn đầu, kinh ngạc đến đơ người. Môi của cô mềm mềm, mang theo chút nóng ẩm, khiến cả người anh sững sờ, tiếp đó liền đảo khách thành chủ, ngậm lấy đôi môi cô mà cần út. Nụ hôn bất ngờ khiến Tô Lạc Ly ngạc nhiên, trợn tròn mắt có chút bối rối, lông ngực bỗng cảm thấy cực kỳ tê dại. Ôn Khanh Mộ có chút gấp gáp, đưa tay vào trong áo Tô Lạc Ly, chỉ nghe soạt. Một tiếng, áo của Tô Lạc Ly đã bị cởi ra. Ôn Khanh Mộ trực tiếp đè Tô Lạc Ly dưới thân mình. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi thời khắc này đến, Tô Lạc Ly vẫn căng thẳng như chú nai nhỏ bị kinh sợ. Thêm lần nữa, Ôn Khanh Mộ vẫn chưa tận hứng, lật người Tô Lạc Ly lại, liền thấy cô đã ngủ thiotape đi rồi. Điều này không khỏi, khiến Ôn Khanh Mộ có chút mất hứng, anh hào hứng như thế, vậy mà cô lại ngủ mất rồi. Ôn Khanh Mộ gì? Một tiếng rồi nâng người dậy, đứng lên, nhìn Tô Lạc Ly đang ngủ từ xa, đánh giá dáng người xinh đẹp của cô. Mặc dù ngực hơi nhỏ, nhưng ngoài ngực ra, dáng người của cô gái này thật sự không còn khuyết điểm nào. Quan trọng nhất là cực kỳ hợp ý anh. Đúng lúc này, điện thoại của Ôn Khanh Mộ vang lên, anh cầm điện thoại lên xem, vừa khéo là do Dạ Bân gọi tới. Cái đậu xanh thằng ngoắt kia, đúng lúc tôi đang muốn tìm ông tính sổ đây. Tiếng Ôn Khanh Mộ vừa dứt, đầu dây bên kia liền truyền tới một giọng nói mất kiên nhẫn, tôi nói này người anh em. Không phải ông cứ kêu gào muốn phá thân xử nam đã gìn giữ 26 năm qua sao? Người đã tìm cho ông rồi, ông lại chạy đi đâu thế? Tôi đang ở khách sạn, ông đến khách sạn làm, gì, không phải đã bảo ông chờ ở quán ba sao? Cô gái kia đã chờ ông tận 2 tiếng đồng hồ rồi. Ông mau qua đó đi, cô gái nào, không phải đang ở trên y giường của tôi sao? Ôn Khanh Mộ nhìn về phía Tô Lạc Ly không mảnh vải che thân trên y giường. Hỏng rồi, có lẽ anh nhận nhầm người rồi. Cô gái Dạ Bân tìm cho anh còn đang ở quán ba, vậy người đang ở trên y giường kia là ai chứ? Ông mau đến quán ba đi, tôi đảm bảo cô gái tôi tìm cho ông tốt hơn ngàn lần so với cô vợ ở nhà của ông. Dạ Bân vẫn cứ nói mãi, 9 giờ sáng hôm sau Tô Lạc Ly mới tỉnh lại, lúc tỉnh lại, trên y người vẫn còn cảm giác đau đớn như bị xé rách, dường như bị thứ gì đó nghiền qua vậy, không có chỗ nào là ổn cả. Người đàn ông hôm qua hung mãnh quá rồi, cô quả thật có chút không chịu nổi. Cô miễn cưỡng chống tay ngồi dậy, lúc xuống giường, hai chân. Còn hơi run run, đi tắm, lúc này cô mới phát hiện trên y người nhiều chỗ xanh tím, có chỗ là do cấu véo, có chỗ là vết hôn. Biến thái, khi Tô Lạc Ly lẩm bẩm câu này, phát hiện quần áo của bản thân đã bị tên đàn ông kia xé rách, cô không thể không nhờ đến sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ khách sạn. May là cô ở phòng tổng thống, phục vụ cực kỳ chuyên nghiệp. Mượn được quần áo của nhân viên, cô vội vàng rời khỏi nơi này. Phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Darkrain trong phòng làm việc được trang trí tinh tế, ngăn nắp sạch sẽ, không thể tìm được góc nào lộn xộn, cũng chẳng thể tìm ra chút khuyết điểm nào. Trên y bàn làm việc hình vòng cung bày 3 chiếc máy tính. Ôn Khanh Mộ ngồi trước bàn làm việc, màn hình mấy chiếc máy tính đều tối đen, từ sáng đến giờ anh không thể tập trung làm việc, cả đầu đều là người phụ nữ đánh. Bậy đánh bạ lên nhầm giường cùng anh tối qua,